Kết quả. Tánh không của mọi hiện tượng. Chúng ta hãy trở lại văn bản của tâm kinh. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên trong trống không, không có hình tướng, không giác cảm, không nhận biết, không có hành vi, tâm ý, không tri thức, không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không xác thân, không tinh thần, không hình tướng, không âm thanh, không mùi, không vị, không xúc giác, không hiện tượng tâm thần. Câu đầu chỉ định tánh không của năm cấu thể, trong khi câu thứ hai mở rộng vào lãnh vực tánh không của sáu khả năng, tức năm khả năng giác cảm và khả năng tâm thần. Trong câu thứ ba, tánh không còn bao hàm một lãnh vực bao quát hơn nữa, đó là lãnh vực của những vật thể bên ngoài, đó là nguồn gốc từ giác cảm về hình tướng, âm thanh, mùi vị, xúc giác và những đối tượng của tâm thần. Chú thích, tức là sự suy nghĩ, ý tưởng, tư tưởng, nhận biết, tình cảm, xúc cảm, vân vân. Hết chú thích. Câu sau cùng, bước vào đỉnh cao nhất, mô tả đỉnh tột cùng về tánh không của 18 thành phần, cho đến cả thành phần của nhận thức tâm thần. Bất cứ vật thể nào hay hiện tượng nào, kể cả những hiện tượng không có tính cách tổng hợp, chẳng hạn như không gian, cũng đều được xếp chung trong bảng phân loại trên đây. Tóm lại, tất cả mọi hiện tượng đều không mang sự hiện hữu nội tại. Văn bản tâm kinh ghi tiếp như sau. Chẳng có u mê, cũng chẳng có việc loại bỏ u mê. Và cứ tiếp tục như thế, kể cả cái già và cái chết, với việc loại bỏ cái già và cái chết. Ta thấy đoạn này sử dụng phương cách phủ nhận, phương cách trình bày vắn tắt 12 mối dây tương liên về sự tạo tác lệ thuộc, theo thứ tự xuất hiện của chúng trong chuỗi tiếp nối liên tục của một kiếp sống thiếu tỉnh thức. Chỉ có hai mối dây được tạm thời nêu lên. Mối dây thứ nhất là u mê hay vô minh, tức là mối dây thứ nhất trong 12 mối dây tương tác, còn gọi là thập nhị nhân duyên. Mối dây thứ hai nêu lên trên đây là già và chết, thuộc vào mối dây cuối cùng của 12 mối dây tương tác. Nhưng cũng phải hiểu rằng sự phủ nhận của 10 mối dây khác, 12 mối dây là u mê, hành vi tâm ý, tri thức, danh xưng và hình tướng, sáu loại sinh khởi từ giác cảm, tiếp xúc, cảm giác hay tình cảm, dục vọng hay sự bám víu, thèm khát hay sự nhận biết, sinh khởi, sự sinh hay tái sinh, và sau cùng là già và chết. Tất cả đều được hiểu ngầm trong câu, và cứ như thế trong văn bản. Sự phủ nhận 12 mối dây ấy mô tả quá trình đưa đến Niết Bàn. Trong quá trình đó, ta sinh ra trong luân hồi và ta tự giải thoát khỏi luân hồi. Sinh hay giải thoát chỉ hiện hữu trong lãnh vực quy ước. Trên cấp bậc tối hậu, chúng hoàn toàn không hiện hữu. Vì lý do như vậy nên chúng đều bị phủ nhận. Kinh lại tiếp tục như sau. Cũng giống như thế, trong tánh không, không có khổ đau, không khởi nguồn, không chấm dứt, không đường hướng, không trí tuệ, không đạt được, cũng không phải không đạt được. Đoạn này muốn nói rằng khi tánh không đã hoàn toàn thực hiện được, vòng quay đầu tiên của bánh xe đạo Pháp cũng bị phủ nhận. Vòng quay đầu tiên này là bốn sự thật cao quý. sự thật về khổ đau, sự thật về nguồn gốc của khổ đau, sự thật về sự chấm dứt khổ đau và sự thật về con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Và như thế, cả sự tu tập thiền định cũng bị phủ nhận. Tiếp theo, bằng cách khẳng định tánh không nơi mọi nhận thức chủ quan, chính kết quả của sự tu tập thiền định trên đây cũng bị phủ nhận trong câu chẳng có trí tuệ cũng chẳng có đạt được. Sau hết, sự phủ định trong câu cũng chẳng có sự không đạt được cũng bị phủ nhận luôn. Ngay cả thể dạng trong sáng phát sinh từ cái nhìn xuyên thấu của hoàn thiện trí tuệ, chính nó cũng không mang một sự hiện hữu nội tại nào. Kể cả phẩm chất tâm thức của một người đã đạt được niết bàn, tức đạt được sức mạnh siêu việt của một vị Phật, tất cả những phẩm chất đó đều trống không, đều bị phủ nhận. Niết bàn. Văn bản ghi tiếp: bởi thế, này Xá Lợi Phất, vì lẽ các vị Bồ Tát không có sự thành đạt, nên họ chỉ tạo lập cho họ sự hoàn thiện trí tuệ và lưu lại trong đó. Tâm linh họ không có bóng mờ, họ không biết sợ hãi, và vì lẽ họ thoát qua hẳn phía bên kia của tất cả mọi sai lầm, nên cuối cùng họ đã đạt đến Niết Bàn. Trong khuôn khổ của tâm kinh, Niết Bàn được xem như bản thể tuyệt đối của tâm thức. Khi tâm thức đã đạt được cấp bậc, trong đó tất cả mọi bấn loạn tâm thần hoàn toàn được tinh lọc. Như chúng ta đã thấy trước đây, bản chất tự nhiên của tâm thức là tinh khiết, có nghĩa là hàm chứa bản thể của Phật. Vì vậy, chỉ cần đơn giản loại bỏ được u mê thì giác ngộ sẽ hiển lộ. Do đó, người ta cho rằng tánh không của tâm thức chính là cơ sở của Niết Bàn, cái Niết Bàn tự nhiên của nó. Khi một người tu tập trong mục đích tinh khiết hóa tâm thức của họ bằng cách dùng những liều thuốc để hóa giải các bấn loạn tâm thần, về lâu về dài, tâm thức họ sẽ hoàn toàn loại bỏ được u mê. Tánh không của một tâm thức không ô nhiễm như thế chính là Niết Bàn đích thực, hay còn gọi là sự giải thoát. Vì vậy, ta có thể đạt được giải thoát, tức đạt đến Niết Bàn bằng cách đơn giản là hiện thực hóa được bản chất tuyệt đối của tâm thức trong dạng thể hoàn hảo và không bị bấn loạn. Như Long Thọ đã giải thích trong các tiết thơ của ông, tánh không là một phương tiện dùng để loại bỏ những bấn loạn tâm thần, kể cả thể dạng ta vừa đạt được sau khi loại bỏ được những bấn loạn đó. Ông viết như sau: do sự chấm dứt của nghiệp và bấn loạn, sự giải thoát xuất hiện. Nghiệp, bấn loạn và khái niệm hóa mọi hiện tượng, tất cả đều do nơi tâm trí tản mạn mà sinh ra, và cũng chính nhờ vào tánh không mà tâm trí tản mạn chấm dứt. Vì chưng, tất cả mọi sự thăng tiến giúp ta đạt được giác ngộ, tức tiềm năng tự tại của ta hướng về giác ngộ trên con đường đạo, kể cả con đường đạo và kết quả do con đường đạo đưa đến. Tất cả không có một sự hiện hữu nội tại nào, chúng đều loại trừ khỏi Niết Bàn tự nhiên. Khi triển khai được sự hiểu biết về Niết Bàn tự nhiên, ta sẽ có đủ khả năng loại trừ và chiến thắng khổ đau phát sinh từ những khái niệm sai lầm về mọi vật thể và mọi hiện tượng, hay nói một cách khác là từ u mê cơ bản. Như thế, chẳng những ta có thể loại bỏ được những khổ đau đó, mà kể cả xu hướng u mê của nhận biết về cái ta, cũng như những vết hằn do những hành vi u mê trong quá khứ để lại, tất cả đều được xóa bỏ. Ta có thể loại trừ vĩnh viễn u mê của hiện tại, kể cả những vết tích của u mê trong quá khứ và xu hướng đưa đến u mê trong tương lai. Kinh nói tiếp rằng, khi vượt lên trên mọi u mê, ta sẽ tự giải thoát khỏi sự sợ hãi một cách tự nhiên và sẽ lưu lại trong thể dạng niết bàn, một thể dạng cuối cùng và linh hoạt của một vị Phật. Vì chưng đã dựa vào sự hoàn thiện sâu xa của trí tuệ mà tất cả chư Phật trong ba cõi thời gian, chính họ đều đạt được giác ngộ hoàn hảo, trọn vẹn và tuyệt vời. Thực ra trong câu tất cả chư Phật trong ba cõi thời gian, chữ Phật ở đây ám chỉ những vị Bồ Tát đã đạt đến cấp bậc cao nhất về thực hiện trí tuệ, đó là cấp bậc cuối cùng trước khi đạt được Phật tính. Vào cấp bậc này và nhờ vào khả năng có thể lưu lại trong thể dạng lắng sâu trong thiền định hướng về một điểm gọi là sự lắng sâu thiền định cứng chắc như kim cương, Bồ Tát đạt được những đặc tính chủ yếu giống như những đặc tính chung của một vị Phật. Lưu lại trong thể dạng thiền định đó và dựa vào sự hoàn thiện trí tuệ, Bồ Tát sẽ đạt được sự giác ngộ hoàn toàn của Phật. Kinh Mantra về hoàn thiện trí tuệ. Ta có thể xem những lời bình giải về tánh không từ trước tới nay chỉ giới hạn trong chủ đích nhắm vào những tín hữu có khả năng bình thường. Đi xa hơn, đối với những ai có trình độ tinh thông, văn bản đưa ra cách diễn đạt tánh không dưới hình thức một câu kinh mantra thật xúc tích. Sau đây là những gì đã ghi trong văn bản. Vì thế, kinh mantra hoàn thiện về trí tuệ, kinh mantra về sự hiểu biết không cùng, câu kinh không có gì cao hơn, không có gì ngang hàng. Câu kinh mantra làm lắng dịu vĩnh viễn mọi khổ đau phải được xem là trung thực vì không có gì lừa dối. Câu này chỉ định chính sự hoàn thiện trí tuệ, tức là Prajna Paramita, và xem đó như là một câu kinh mantra. Nghĩa từ chương của chữ mantra là những gì bảo vệ cho tâm thức. Quả thế, khi đã hoàn thiện được trí tuệ, tâm thức sẽ hoàn toàn được bảo vệ, tránh khỏi những tin tưởng sai lầm, tránh khỏi những bấn loạn tâm thần phát sinh từ những tin tưởng sai lầm, và sau hết là tránh khỏi khổ đau sinh ra từ những bấn loạn đó. Hoàn thiện trí tuệ còn gọi là mantra của sự hiểu biết rộng lớn, bởi vì sự kiện thấu hiểu được ý nghĩa của câu này sẽ loại trừ được ba nọc độc là sự u tối, hận thù và bám víu. Người ta gọi đó là câu mantra không có gì cao hơn, vì không có một phương thức nào khác hơn sự hoàn thiện trí tuệ để giải cứu ta ra khỏi hai thái cực. Một bên là chu kỳ luân hồi và một bên là sự an bình lẻ loi trong một niết bàn riêng biệt. Người ta còn cho rằng đó là câu mantra không có gì ngang hàng, bởi vì thể dạng giác ngộ của Phật không có gì so sánh kịp. Thực hiện sâu xa được lời kinh mantra này, tức là đạt được thể dạng ấy của Phật. Sau hết, hoàn thiện trí tuệ còn được chỉ định bằng câu kinh mantra làm lắng dịu vĩnh viễn mọi khổ đau, bởi vì nó làm nhẹ bớt những nỗi khổ đau thật sự và đồng thời cũng xóa bỏ bất cứ những xu hướng nào có thể đưa đến khổ đau trong tương lai. Hoàn thiện trí tuệ là sự thực tuyệt đối, vì thế người ta cho nó là trung thực, sự cách biệt biểu lộ trong lãnh vực thực tại quy ước giữa hiển hiện bên ngoài và thực thể sẽ không xảy ra trong thế giới của sự thật tuyệt đối. Vì lẽ đó, nên sự biểu lộ của sự thật tuyệt đối gọi là không lừa dối. Đặc tính không lừa dối cũng gợi ý rằng khi thực hiện được câu mantra này, sự hoàn thiện trí tuệ sẽ giúp ta đủ khả năng tự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau và những nguyên nhân tạo ra khổ đau. Cũng trên quan điểm này, ta có thể nói hoàn thiện trí tuệ là sự thật. Câu mantra ấy như thế này: Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Này Xá Lợi Phất, các vị Bồ Tát cao quý phải tập luyện hoàn thiện trí tuệ bằng cách như thế. Tiếng Phạn Tayata có nghĩa từ chương là như thế này, tức chữ khơi mào cho những gì sẽ được tiếp tục nói đến. Gate gate có nghĩa là hãy bước lên, hãy bước lên. Paragate có nghĩa là hãy bước qua hẳn phía bên kia. Và Bodhisattva có nghĩa là hãy bám rễ vào mảnh đất của giác ngộ. Ta có thể dịch câu mantra này bằng cách như sau: hãy bước lên, hãy bước lên, hãy bước sang phía bên kia, sang hẳn phía bên kia, hãy bám rễ vào mảnh đất của giác ngộ. Chú thích: tôi xin mạn phép ghi thêm ra đây cách diễn đạt câu này theo một văn bản tâm kinh của các chi phái thiền tông. Hãy bước lên, hãy cất bước đến phía bên kia của bên kia bờ giác ngộ. Chữ bên kia của bên kia đưa ta tới chỗ mất hết những tiêu chuẩn định hướng bằng quy ước, một nơi không còn gì để bước tới, cũng chẳng còn gì để thụt lùi. Không còn bên này hay bên kia, không còn sự đối nghịch, một nơi của sự thật tuyệt đối. Hết chú thích. Dùng phương cách ẩn dụ, ta cũng có thể dịch khác đi như sau: hãy bước sang bờ bên kia, có nghĩa là hãy lìa bỏ bờ bên này của thế giới luân hồi, của kiếp sống thiếu tỉnh thức nằm trong cái vũ trụ của quý vị từ lúc thời gian chưa khởi thủy, để đến bờ bên kia, bến bờ của Niết Bàn tối hậu và của sự giải thoát toàn diện. Ý nghĩa tiềm ẩn của tâm kinh. Câu mantra đưa ra ý nghĩa tiềm ẩn hay kín đáo của tâm kinh. Trong ý nghĩa này, ta thấy có sự tương quan giữa cách hiểu biết tánh không và năm cấp bậc trên đường đưa đến Phật tính. Vì thế câu hãy bước lên gate trong mantra trở thành một câu khuyến khích ta hãy bước vào con đường tạo phúc, và cũng có nghĩa là bước vào con đường chuẩn bị cho tâm thức nhận biết sâu xa được tánh không. Hãy bước đến phía bên kia, paragate tức nói đến con đường đưa đến quán nhận sự thật, tức sự thực hiện trực tiếp tánh không, không thông qua một trung gian nào cả. Người tu tập thực hiện được sự quán nhận này sẽ trở thành một vị Ariya, tức một thánh nhân hay là một nhân sinh cao cả. Hãy đến hẳn phía bên kia, Parasamgate có ý nói đến con đường thiền định. Tiếng Tây Tạng là Gom, nghĩa từ chương là tập cho quen. Bằng sự tập luyện thường xuyên, người tu hành sẽ quen dần và đi sâu vào tánh không. Câu kinh mantra chấm dứt bằng hai chữ Bodhisattva, dẫn ta đặt chân vững chắc trên mảnh đất của giác ngộ, có nghĩa là đạt đến Niết Bàn tối hậu. Mỗi giai đoạn trong số 5 giai đoạn trên đường đưa đến Phật tính, tức là những đoạn đường tích lũy, chuẩn bị, quán nhận, thiền định, và kể cả đoạn đường vượt qua bên kia của sự tập luyện, đều thuộc trong thành phần của toàn bộ tâm kinh. Cách trình bày tánh không bằng 4 cách diễn đạt khác nhau. Hình tướng là trống không là hình tướng, trống không chẳng qua là hình tướng vỏn vẹn là trống không. Cho ta thấy phải thực hành cách tu tập về tánh không như thế nào trong 2 giai đoạn đầu, tức giai đoạn tích lũy và chuẩn bị. Cách trình bày tánh không bằng tám dạng thể của hiện tượng. Tất cả mọi hiện tượng đều trống không, chúng không có cá tính gì cả, vân vân, chỉ là cách thức nhận biết tánh không trong giai đoạn tu tập gọi là quán nhận. Câu chẳng có u mê cũng chẳng có việc loại bỏ u mê vân vân, chỉ cách tu tập tánh không trong giai đoạn thiền định. Sau cùng, đoạn tiếp theo đây, bởi thế này Xá Lợi Phất, vì lẽ các vị Bồ Tát không có sự thành đạt nên họ chỉ tạo lập cho họ sự hoàn thiện trí tuệ và lưu lại trong đó. Đoạn này chỉ cách tu tập về tánh không vào giai đoạn chót của một vị Bồ Tát. Trong giai đoạn này, Bồ Tát lắng vào một thể dạng thiền định thật sâu, trong sáng và rắn chắc như kim cương. Sự chuyển tiếp thực sự từ giai đoạn này sang giai đoạn khác xảy ra trong lúc người tu tập chìm vào một thể dạng bình lặng của thiền định. Trong giai đoạn 1, trên đường tích lũy, người tu tập hiểu tánh không phần lớn dựa vào cách nhận biết tánh không bằng tri thức và dựa vào bản chất của các hiện tượng. Các người tu tập có tâm Bồ Tát đạt được tâm trí cực kỳ linh hoạt, có thể hiểu biết tánh không một cách cao thâm. Ngay cả trước khi phát khởi được lòng thương người của Bồ Đề Tâm, trong khi đó những người tu tập ít thiên về mặt tinh thần, trước hết nên phát huy lòng ước mong cứu độ tất cả chúng sinh. Trong cả hai trường hợp, sự hiểu biết sâu xa về tánh không sẽ tác động mạnh mẽ trên các lãnh vực tu tập khác bằng cách củng cố hoặc bổ khuyết thêm cho những lãnh vực này. Với cách thấu hiểu sâu xa về tánh không, ta có thể làm phát sinh trong ta sự từ bỏ mạnh mẽ. Nên hiểu, từ bỏ có nghĩa là ước mong tự giải thoát ra khỏi những khổ đau của chu kỳ hiện hữu. Ta cũng có thể sử dụng nó như một cơ sở để xây dựng lòng từ bi mạnh mẽ đối với tất cả mọi sinh linh. Vào giai đoạn tích lũy, sự thực hiện tánh không được tạo dựng chính yếu bằng cách đọc sách, bằng suy tư và bằng sự nhận biết thuần trí thức. Sau đó mới dùng đến cách thiền định về những gì đã học hỏi được. Dần dần đào sâu thêm sự hiểu biết cho đến lúc đạt được sự quán nhận sau cùng hoàn toàn sáng tỏ. Đến đây là lúc chuyển sang giai đoạn chuẩn bị. Vào giai đoạn này, sự quán nhận tánh không tuy rằng chưa phải là trực tiếp, nhưng nó không còn mang tính cách thuần trí thức hay quy ước nữa. Và đúng hơn, sự quán nhận ấy đã đi vào lãnh vực kinh nghiệm trong cuộc sống. Trong giai đoạn chuẩn bị, sự thực hiện tánh không dần dần trở nên sâu xa hơn, tinh tế hơn và sáng tỏ hơn. Cách sử dụng khái niệm trong lúc thiền định tan biến dần từng chút một. Khi mọi sự quán nhận có tính cách nhị nguyên giữa chủ thể và đối tượng, giữa sự thật quy ước và sự hiện hữu nội tại đều được loại trừ, đó là ngưỡng cửa bước vào đoạn đường quán nhận. Vào giai đoạn này, không còn chủ thể và đối tượng nữa. Cũng giống như kinh nghiệm chủ thể và chính đối tượng của nó hòa lẫn với nhau, cũng như đem nước đổ vào nước. Khi đó, thiền định về tánh không sẽ trở nên trực tiếp, không qua một sự chuyển tiếp nào. Trong giai đoạn thiền định, hay là tập cho quen, sự nhận thức trực tiếp về tánh không càng lúc càng trở nên sâu hơn và ta tự động khống chế được tất cả mọi loại bấn loạn tâm thần. Trong giai đoạn này, ta tuần tự vượt qua từng lãnh vực gọi là bảy địa giới không tinh khiết của Bồ Tát. Trước khi có thể bước vào địa giới thứ 8, bảy địa giới này được xem là không tinh khiết vì những nơi đó bấn loạn vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Nơi địa giới thứ 8, thứ 9, thứ 10, ta sẽ tiếp tục loại bỏ cho đến tất cả những xu hướng và tàn dư của bấn loạn rơi rớt lại. Sau hết, tấm màn cuối cùng che lấp sự quán nhận đồng lược hai sự thật, quy ước và tuyệt đối, được tháo bỏ trong cùng một khoảnh khắc nhận thức duy nhất. Khi đó, tâm thức siêu việt của một vị Phật sẽ hiển hiện, giống như mặt trời mọc lúc bình minh. Tất cả đều hân hoan. Tụng niệm kinh mantra hoàn thiện trí tuệ là điểm chấm dứt câu trả lời của Quán Thế Âm cho câu hỏi do Xá Lợi Phất nêu lên khi mở đầu tâm kinh. Cho đến đây, ta chỉ mới nghiên cứu văn bản trên phương diện thần cảm. Bằng thần cảm, Quán Thế Âm thuyết giảng những lời của Phật. Tiếp theo đây, chúng ta trình bày về niềm hân hoan được bộc lộ. Phần này thuộc thể loại văn bản ghi nhận trực tiếp những lời phát biểu, có nghĩa là những lời thuyết giảng trực tiếp do chính Phật nói ra. Sau đó, Đức Thế Tôn xuất ra khỏi thể dạng thiền định và ngợi khen vị Bồ Tát Dĩ Nhân và Thánh Thiện Quán Thế Âm bằng những lời như sau. Đúng lắm, này Thiện Nam, chính đúng như thế, chính thật đúng như Thiện Nam vừa trình bày phương cách cần phải tu tập hoàn thiện về trí tuệ. Và tất cả các vị Như Lai đều hoan hỷ. Cho đến đây, Phật vẫn còn lắng sâu trong thiền định về sự quán nhận sâu xa, không tỏ lộ một hành vi tâm ý nào. Phật chỉ dùng thần cảm để gợi ý cho cuộc đối thoại giữa Quán Thế Âm và Xá Lợi Phất. Sau cuộc đối thoại đó, Phật mới ngợi khen và xác nhận lời nói của Quán Thế Âm. Như vậy, sự lắng sâu trong thiền định của Phật thật ra là một sự hòa lẫn hai thể dạng. Một mặt là sự bình lặng của thiền định sâu xa về tánh không, tức sự thực tuyệt đối, và mặt khác là toàn thể lãnh vực của thế giới hiện tượng đang liên tục bộc phát, tức sự thực quy ước. Sự nhận biết cùng lúc hai thực thể là phẩm chất duy nhất nơi tâm thức một vị Phật. Tâm kinh về trí tuệ chấm dứt như sau. Khi Đức Thế Tôn vừa nói xong điều ấy, Ngài Xá Lợi Phất và vị Bồ Tát Dĩ Nhân và Thánh Thiện Quán Thế Âm cùng toàn thể đông đủ những người xung quanh, kể cả nơi cõi trời, cõi người, cõi Atula và cõi Càn Thác Bà, tất cả đều hân hoan và tán tụng những lời nói của Thế Tôn. Khi đọc và cố tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của một văn bản như trường hợp của kinh này, ta mới có thể hình dung được chiều sâu của những tình cảm tôn kính Phật. Tsongkhapa, một đại thiền sư và học giả Tây Tạng thuộc thế kỷ thứ 19, đã dùng sức mạnh tâm linh thâm sâu nhất mà ông đạt được để viết ra những dòng sau đây, để bày tỏ sự ngưỡng mộ mãnh liệt và lòng biết ơn vô biên của mình đối với lời thuyết giảng của Phật về sự thật sâu xa của tánh không. Trong khi tôi suy tư những lời nói của Ngài, chính ra là thế, một ý tưởng đã nhen nhóm trong tôi. Bằng tiếng nói của Brahma, êm ái và hoàn hảo, hòa lẫn trong hào quang ánh sáng, rạng rỡ và tỏa ngời những tướng tốt chính và thứ yếu, vị Thầy đã cất lời thuyết giảng. Thưa Phật, hình bóng Ngài phản chiếu trong tâm thức tôi đã đem đến sự an ủi cho con tim mệt mỏi của tôi, giống như ánh sáng trăng mát mẻ xoa dịu cho một người đang bị sức nóng hành hạ. Chú thích: những tướng tốt chính và thứ yếu, tức tướng hảo, chỉ về thân thể của Phật gồm có 32 tướng tốt chính yếu và 80 tướng tốt thứ yếu. Hết chú thích.